Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 16, yêu tu một điểm tiểu tâm tư. Nam Quy đạo nhân từ không trung trên xoay quanh hai vòng. Nghe Triệu Nhiên búng tay ra hiệu sau rơi xuống. Kia chủ bút cũng không phải lần đầu tiên gặp Linh Nhạn. Giờ phút này vẫn như cũ tràn đầy sùng bái e ngại chi tình. Ngượng ngùng lui về sau hai bước, Triệu Nhiên nói, đây chính là Linh Lộc Vũ Dương địa bàn sao? Ngươi đi vào nói với hắn, ta muốn đi Hoắc Sơn, không muốn đường vòng, để hắn dẫn đường xuyên qua, thuận tiện xem hắn tinh kim mỏ. Vũ Dương ngay tại một chỗ linh tuyền bên cạnh cùng bàn tơ hợp thể. Song tu, thình lình đỉnh đầu một tiếng nhạn minh, ngẩng đầu nhìn lúc này nhận ra là Đại Quân Sơn bên trong Nam Quy đạo nhân. Tại Đại Quân Sơn linh yêu thể hệ bên trong, Vũ Dương địa vị sắp xếp ở phía sau, so Linh Nhạn thấp hơn nhiều. Có đôi khi phụng mặt trăng chi lệnh tiến về Đại Quân Sơn thời điểm, gặp Linh Nhạn đều muốn thận trọng nói lên vài câu lấy tốt. Nam Quy đạo nhân không chỉ có là có chức quan, hơn nữa còn thường xuyên làm bạn tại Triệu Hành Tẩu bên người. Như loại này hộ giá chi yêu, bình thường đều là Triệu Hành Tẩu tâm phúc, khẳng định không phải hắn có thể sánh được, mà lại hắn cũng cực kỳ hâm mộ Linh Nhạn chức vụ. Nghe vào là gọi là gì giao cái gì đuôi chủ nhiệm. Vũ Dương không biết đây là làm gì vậy, nhưng tên như ý nghĩa, hắn đối cái này một bộ môn rất mong chờ. Nghĩ muốn gia nhập cái này gọi là giao cái gì đuôi bộ môn. Đương nhiên nhất định phải tận tụy lấy lòng bộ môn chủ nhiệm Nam Quy đạo nhân. Thế là liền vội vàng đứng lên, đem pháp khí thu, tất cung tất kính hướng Linh Nhạn nói có người nói. Chủ nhiệm đại giá quang lâm, nay con quả nhiên là bồng tất sinh huy a. Bàn tơ đối cái gì chủ nhiệm không có hứng thú, nếu như tới là Linh Lang Nguyệt Ảnh, chắc hẳn sẽ dùng tất cả vốn liếng tiến lên phụ hòa. Nhưng Linh Nhạn nha, vẫn là quên đi, nàng cũng có thành tựu mời riêng phóng viên cùng tự do soạn bản thảo người ngạo kiều. Hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra đối Vũ Dương bất mãn, cùng Linh Nhạn gật gật đầu lên tiếng chào, chuyển tới linh tuyền bên trong đi ngâm. Nam Quy đạo nhân không cẩn thận phá vỡ người ta đôn luân chuyện tốt. Có chút xấu hổ, Vũ Dương, các ngươi cũng không đáp cái lều. Ngươi nói các ngươi cái này. Vũ Dương tiên nhân cười làm lành nói, ta không phải, có chướng ngại chủ nhiệm thanh mắt. Thứ tội, là như thế này, tranh thủ thời gian theo ta đi cung nghênh Triệu Hành Tẩu. Người khác ngay tại đầm lầy bên ngoài, Vũ Dương giật mình, có chút luống cuống bốn vó. Liền tranh thủ váy ra tại bên hông một lần nữa sửa sang lại một phen. Không biết làm sao nói. Chỗ nào đâu. Triệu Hành Tẩu làm sao có rảnh đến chỗ của ta. Ai nha, cái này đều không chuẩn bị đâu. Bàn tơ, mau mau đem nơi này dọn dẹp một chút. Triệu Hành Tẩu đến rồi. Bàn tơ đại tiên từ trong suối nước soạt ló đầu ra đến. Cuống không kịp bò lên bờ bên cạnh, chờ một lát, ta thổi khô sạch, lại từ chỗ rốn phun ra tơ nhện, đem linh tuyền quanh mình lá rụng cùng cành khô, cho bụi các loại toàn bộ quét tới, sau đó dùng linh tuyền chi thủy rửa sạch. Linh Nhạn thúc giục, mau mau đi theo ta. Vũ Dương cùng bàn tơ đều theo sát phía sau, hướng phía tây bắc hướng ra đầm lầy. Thiên Hạc cung vị kia chủ bút chính đang cung kính chờ. Thình lình trông thấy trong đầm lầy một đầu hùng tráng hươu sao túng nhảy ra. Đằng sau còn đi theo chỉ to lớn nhện, lập tức dọa đến chân mềm nhũn, kém chút không ngã nhào trên đất. Nếu không phải Triệu Nhiên tại, hắn sợ là đã xoay người bỏ chạy. Cái này chủ bút nơm nớp lo sợ lui về sau một khoảng cách. Nhìn xa xa hùng lộc cùng nhện tại Triệu Nhiên trước mặt nhu thuận đến như là tiểu miêu tiểu cầu. Bình thường, cũng không biết hàn huyên cái gì. Triệu Nhiên nói một câu, sừng hươu liền thấp đến một lần. Phía sau nhện cũng là không ngừng nháy mắt. Kia chủ bút lòng hiếu kỳ dần dần chiến thắng sợ hãi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xẹt tới. Cái này Triệu Nhiên thả người cưỡi tại Hùng Lộc trên lưng. Lại quay đầu nói một tiếng. Để hắn bò lên trên nhện lưng. Hắn nơi nào leo đi lên. Bị nhện cưỡng ép túm đi lên. Mở ra kỳ diệu đầm lầy hành trình. Đây là hắn cả đời đều đang không ngừng khoác lác hành động vĩ đại. Bị ghi vào gia trí bên trong. Ở hậu bối trong tử tôn thế hệ lưu truyền. Triệu Nhiên khảo sát trong đầm lầy thảm thực vật. Tìm kiếm được mấy loại không sai dược liệu. Theo Vũ Dương đi xem chỗ kia tinh kim khoáng mạch. Sau đó tại linh tuyền bên cạnh tiểu tọa chỉ chốc lát. Đoạn này lữ trình mới tính có một kết thúc. Ở giữa, Vũ Dương lấy can đảm nói. Triệu hành tẩu, lão nhân ra ngài nhìn xem. Không biết ta tình huống này có hay không cơ duyên đến nhập giao vĩ hội. Triệu Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Vũ Dương chỉ linh nhạn. Tiểu tu rất là tiện sát nam quy chủ nhiệm. Cam nguyện tại nam quy chủ nhiệm thủ hạ làm việc. A, người muốn gia nhập giao ủy hội A. Triệu Nhiên nhìn một chút Vũ Dương dáng người. Vũ Dương vội vàng giơ lên cổ. Quả nhiên hùng tráng. Triệu Nhiên lại nhìn phía Vũ Dương bốn chân. Khen, mạnh mẽ hữu lực. Vũ Dương vội vàng muốn đi mở ra váy ra. Đã thấy Triệu Nhiên đã quay đầu đi cùng Nam Quy thương nghị. Đành phải tiếc nuối thở dài. Cùng Nam Quy đạo nhân sau khi thương nghị. Triệu Nhiên nói, ngươi đã là có phần này tâm. Vậy chỉ thu nạp đi. Nhìn thân thể ngươi xương cũng rắn chắc. Nên chịu nổi, liền thụ ngươi giao ủy hội ủy viên chức vụ. Tại Nam Quy chủ nhiệm dưới trướng người hầu. Hảo hảo làm tốt. Bần đạo không tiếc khen thưởng. Vũ Dương đại hỉ, vội vàng tạ ơn, lại tiến tới linh nhạn trước mặt, nghe ngóng gần đây có cái gì nhiệm vụ. Trừ trù đầy trí biểu thị thân thể của mình hoàn toàn không là vấn đề, dù là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thêm ca đêm cũng hoàn toàn có thể chịu nổi. Đáng tiếc linh nhạn thật đúng là không có gì việc có thể phái cho hắn. Gần nhất Triệu hành tẩu đã càng ngày càng thấp điều. Không phải sự tình khẩn cấp. Trên cơ bản đều là ngồi cưỡi phổ thông ngựa. Vũ Dương đành phải tiếc nuối coi như thôi. Kiên nhẫn chờ đợi cho hắn phái sống cơ duyên. Bàn tơ đại tiên cũng tới trước tìm kiếm cơ duyên. Uốn éo gái mông dịu dàng nói. Triệu hành tẩu, tiểu tu nghĩ tấn là đại thần cấp soạn bản thảo người. Dạng này có thể mở chuyên mục. Không biết Triệu hành tẩu có thể hay không chiếu cố một hai. Triệu Nhiên cười nói, đây cũng không phải là ta làm được chủ. Ban biên tập từ có một bộ quy củ. Các người sợ là còn không rõ ràng lắm. Quân Sơn bút ký, bây giờ lại dẫn vào Long Hồ Sơn. Các Tạo Sơn, núi Phó Đang, núi Thanh Thành, Hoát Đồng Sơn chờ chiến lược hợp tác đồng bạn. Những quy củ này càng thêm nghiêm khắc. Nếu không cuối năm lúc không cách nào hướng cổ đông giao phó, có thể hay không trở thành đại thần, chủ yếu là nhìn tư cách của ngươi. Tư cách đạt đến, lại đi tìm Nguyệt Ảnh bọn hắn đánh giá. Ta nói không tính, cái này một chuỗi tên núi báo đem ra, lập tức đem Vũ Dương cùng bàn tơ chấn động đến không nhẹ. Hai cái yêu tu tiểu tâm can bay nhảy đằng nhảy loạn. Đối Triệu hành tẩu càng thêm cung kính, dù nói không có đạt thành tâm nguyện, bàn tơ đại tiên vẫn như cũ toàn lực lấy lòng Triệu hành tẩu. Tại bờ linh tuyền các loại thở gấp oán trách, lại tung xuống trận trận tiếng cười như chuông bạc, chờ bồi tiếp Triệu hành tẩu xuyên qua đầm lầy về sau. Bàn tơ đại tiên nhìn một chút nhà mình thân thể, tràn đầy tiếc nuối nghĩ, mình nếu là hóa hình. Sợ sẽ có thể cùng Triệu hành tẩu có một phen cơ duyên đi. Cũng không trở thành hôm nay một phen cố gắng đều cho, không hiểu phong tình. Trực tiếp xuyên qua đầm lầy, lộ trình liền gần thêm không ít. Trên đường đi cùng kia chủ bút nghị luận chuẩn bị khởi động Tùng Phiên huyện đến Vĩnh Trấn huyện. quan đạo xây dựng công việc, thảo luận lấy trực đạo vẫn là vòng qua đầm lầy chờ mấy loại phương án. Đi tới buổi chiều, liền chạy tới Hoắc Sơn phía dưới. Hoắc Sơn cùng Hoắc Đồng Sơn chỉ kém một chữ, nhưng lại một cái tại trời một cái tại đất. Hoắc Đồng Sơn là đạo môn động thiên phúc địa, đường đường kim đan nam tông bản núi. Hoắc Sơn lại chỉ là tùng phiên biên thùy một tòa phổ thông dãy núi. Thế hệ cư trú Hoắc Sơn bộ bộ dân. Hoắc Sơn bộ là tùng phiên địa khu Quy Thuận sớm nhất bộ tộc một trong. Đối đại minh cùng đạo môn lực hướng tâm cũng mạnh nhất. Minh hạ Bạch Mã Sơn 8 năm đại chiến bên trong, Hoắc Sơn bộ ra người ra vật, toàn lực hiệp trợ đại minh một phương. Chiến hậu được phong phú ban thưởng, đầu người Hoắc An bị tăng thêm đoàn luyện phó sứ, là tùng phiên hơn 40 trong bộ tộc, chỉ có bị gia quan ngậm hai cái đầu nhân chi một. Mà tại 2 năm trước Diệp Vân Hiên tuần sát tùng phiên các bộ thời điểm, Hoắc Sơn bộ biểu hiện cũng rất là nhu thuận, căn bản không có biểu hiện ra cái gì ý nghĩ xấu. Rất gặp thời mặc cho giám viện Đỗ Đằng hội niềm vui. Triệu Nhiên đến, làm Hoắc An cực kỳ trọng thị, tự mình xuống núi cung nghênh đạo bên cạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.